Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 806, chương 808, người có bạn trai chưa? Tìm người là một cái việc cần kỹ thuật. Vu Tuấn hiện tại chỉ có một người linh hồn chi lực mảnh vỡ. Muốn thông qua cái này mảnh vỡ tại biển rộng mênh mông bên trong tìm tới nó chủ nhân. Không khác mò kim đáy biển. Cho nên hắn muốn trước khóa chặt một chút phạm vi. Có thể thông qua linh hồn chi lực ảnh hưởng người khác linh hồn lực trận. Tất nhiên muốn thông qua một loại nào đó tiếp xúc. Tỉ như nói mấy câu. Ít nhất cũng phải trong đám người nhìn đối phương một chút. Như vậy cái phạm vi này liền cơ bản có thể xác định xuống tới. Từ Châu Hải kết hôn ngày đó bắt đầu, hướng về phía trước ngược lại đẩy một ngày. Phàm là tại khoảng thời gian này tiếp xúc qua, thậm chí xuất hiện ở chỗ Cao Tinh người chung quanh cũng có thể. Thế là Vu Tuấn hướng Vu Cao Tinh muốn cái phòng làm việc an tĩnh. Sau đó điều ra hình ảnh của hắn, bắt đầu toàn phương vị tìm kiếm cái này người bóng dáng. Người nhà, công ty nhân viên tạm thời có thể bài trừ, mà cái này một ngày Vu Cao Tinh cũng không có đi nhiều người địa phương. Buổi chiều hắn có một cái hợp đồng cần ký tên, đối phương là một nhà hải ngoại buôn bán công ty, đàm phán đại biểu là một cái tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy mỹ nữ ngoại quốc. Từ hình ảnh bên trong biết, tên của nàng gọi Aileen. Lần đầu tiên nhìn thấy Aileen thời điểm, Vu Tuấn nhất định là nàng. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì dung mạo của nàng thật xinh đẹp, khí chất quá mức xuất chúng, dáng người cùng làn da tốt đến bảo, mà lại sóng mắt lưu chuyển. Mọi cử động mang theo một loại nào đó khó mà hình dung vận luật. Không cần đầu óc cũng có thể nghĩ đến. Nữ nhân như vậy làm sao lại chạy đến Vu Cao Tinh công ty đến nói chuyện gì hợp đồng? Linh hồn chi lực là so tinh thần lực còn khó hơn lấy trưởng khống đồ vật. Có thể nói so tinh thần lực cao chí ít một cái cấp độ. Giống Vương Anh dạng này người, chỉ riêng năng lực đến nói, tuyệt đối coi là người bên trong nhân tài kiệt xuất, là gió kỳ bồi dưỡng ra được lực lượng trung kiên. Nhưng từ Vương Anh lưu lại tin tức đến xem, nàng thậm chí đều không biết có linh hồn lực trận cái danh từ này. Cho nên có thể đủ nắm giữ linh hồn chi lực người. Tất nhiên càng thêm không giống bình thường, coi như che giấu được cho dù tốt, cũng sẽ trong lúc lơ đãng toát ra cường đại tự tin. Đặc biệt là tại Aileen cùng Vu Cao Tinh ký tên tốt hợp đồng. Cùng trợ lý rời đi Vu Cao Tinh văn phòng, đưa lưng về phía Vu Cao Tinh lúc ánh mắt, đã đem nội tâm của nàng khinh thị cùng lãnh khốc bán được sạch sẽ. Chỉ là Vu Tuấn không quá minh bạch, Aileen vì sao lại muốn Vu Cao Tinh mệnh, chuyện này đối với nàng có chỗ tốt gì? Thế là hắn đem Aileen ảnh chụp screenshot đến trên màn ảnh máy vi tính, đem Vu Cao Tinh kêu tới. Nếu như Vu Cao Tinh có thể cung cấp một chút manh mối, kia tìm ra được cũng càng thêm dễ dàng. Nữ nhân này là ai? A, Vu Cao Tinh nhìn thấy nữ nhân này thời điểm, lộ ra phi thường ngoài ý muốn. Đây không phải Aileen tiểu thư sao? Hình của nàng làm sao lại tại cái này trên máy vi tính? Thấy Vu Tuấn không có cần hồi đáp ý tứ, Vu Cao Tinh lại tranh thủ thời gian nói ra. A, Aileen tiểu thư là chúng ta công ty gần nhất một cái hợp tác đồng bạn. Trước đó không lâu chúng ta mới ký tên một phần hợp tác lâu dài hợp đồng. Người biết nàng người, tin tức sao? Vu Tuấn hỏi, cái này, liền không biết. Vu Cao Tinh nói, ta cùng với nàng chỉ gặp qua một mặt, chính là đàm hợp đồng lần kia, trước sau cũng liền nửa giờ. Ta làm sao có thể đi nghe ngóng người khác tự ẩn. Đúng không? Nàng là nơi nào người? Nàng công ty ngươi lại giải bao nhiêu? Hẳn là người Mỹ đi. Công ty cũng là Hoa Kỳ. Vu Cao Tinh suy nghĩ một chút nói. Chúng ta công ty đối ngoại ra miệng là đồ tre. Cùng một chút nông sản phẩm phụ. Người cũng biết gần nhất kinh tế tình thế không tốt. chúng ta công ty công trạng giảm xuống chí ít một nửa. Cho nên Aileen cùng nàng công ty, lần này đối với chúng ta đến nói không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vu Tuấn thầm, nghĩ còn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đâu. Nữ nhân này muốn lộng chết ngươi biết sao. Nhưng hắn hiện tại còn không rõ, coi như Vu Cao Tinh chết rồi. Đối Aileen lại có chỗ tốt gì? Ta hỏi ngươi, nếu như ngươi đột nhiên chết, đối các ngươi hợp tác có ảnh hưởng gì? A, Vu Cao Tinh lập tức trợn mắt hốc mồm. Đây coi như là vấn đề gì? Ngươi quên Châu Hải kết hôn ngày ấy, tại khách sạn mái nhà sự tình. Vu Cao Tinh càng là ngây ngẩn cả người, tốt nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Lúc ấy chính hắn cũng rất kỳ quái, vì cái gì êm đẹp liền nghĩ muốn nhảy lầu. Nhưng cái này mấy ngày trong công ty nhiều chuyện như lông trâu, để hắn hoàn mỹ phân tâm suy nghĩ, hắn trong tiềm thức cũng cự tuyệt suy nghĩ loại này đáng sợ sự tình. Hiện tại Vu Tuấn hỏi tới, hắn lại mới bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này. Nếu như ta đột nhiên chết, như vậy công ty sẽ loạn thành một bầy. Đây là khẳng định, Vu Cao Tinh nói, đừng nhìn ta a công ty không nhỏ, nhưng thật có thể làm người không có bao nhiêu, đều là nhà mình thân thích. Cho nên Giang Kỳ từ trước thời điểm, ta mới tức giận như vậy, bởi vì nàng là duy nhất có thể một mình đảm đương một phía người. Sau đó thì sao? Vu Tuấn hỏi, đối ngươi cùng Aileen hợp tác có hay không ảnh hưởng? Khẳng định có a. Nếu như lần này không thể đúng hạn giao hàng, chúng ta công ty đem bồi giao rất lớn một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Không thể nào, Vu Cao Tinh đột nhiên lấy lại tinh thần. Đại sư ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Ngươi ý là bọn hắn vì như thế điểm phí bồi thường vi phạm hợp đồng, liền muốn làm cho ta vào chỗ chết. Coi như lần này phí bồi thường vi phạm hợp đồng ký tên được so dĩ vãng nhiều mấy phần trăm, nhưng kia mới bao nhiêu tiền a? Đây không về phần, Vu Tuấn nói, ngươi suy nghĩ lại một chút, còn có không có khác ảnh hưởng? Tỷ như ngươi ở nước ngoài sinh ý, có hay không chạm tới người khác lợi ích loại hình? Vu Cao Tinh cau mày nghĩ một hồi, dò xét cuối cùng lấy hỏi, dựa theo ngài nói như vậy, ta ngược lại là nghĩ đến một loại khả năng. Cái gì? Kỳ thật đây không tính là gì đi, Vu Cao Tinh nói, tháng trước ta xuất ngoại nói chuyện một bút nghiệp vụ, là tại nữ thành phố, lần này đàm được tương đối thuận lợi, sau mong muốn sớm hai ngày liền đàm tốt, lúc ấy ta liền muốn, chúng ta công ty tại nữ thành phố còn có một ngôi nhà hợp tác công ty, đều là nhiều năm khách hàng cũ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng đi nhà này công ty bái phỏng một chút. Ngươi biết cái này tại chúng ta đại hạ là lại chuyện không quá bình thường. Nhưng ta gọi điện thoại cho nhà kia công ty, bọn hắn lúc ấy liền cự tuyệt. Ngươi cũng biết ta cái này tính tình. Ta ngay cả lễ vật đều chuẩn bị xong, muốn đến nhà bái phỏng lại bị cự tuyệt. Trong lòng vẫn là rất tức giận. Về sau ta liền dựa theo địa chỉ tìm qua. Kết quả đến địa phương, phát hiện cái kia ký túc xá bên trong căn bản không có cái này công ty. Sau đó thì sao? Về sau ta liền trở lại a. Nhà này công ty hợp tác với ngươi, có hay không đi ra vấn đề gì? Này cũng không có, Vu Cao Tinh nói, mỗi lần chỉ cần đem hàng đưa đến bến cảng liền sẽ có người tới tiếp thu. Tiền khoản cũng dựa theo hợp đồng tới. Cũng cho tới bây giờ không có cái cọ cái gì, chính là bởi vì cảm thấy các nàng tín dự tốt đẹp, ta mới nghĩ đến muốn đi bái phỏng một chút, kết quả không nghĩ ngay cả văn phòng đều không tìm được. Vu Tuấn minh bạch, Aileen vì cái gì muốn đưa Vu Cao Tinh vào chỗ chết? Nói không chừng chính là nguyên nhân này, mặc kệ là Kinh vẫn là Ly bác sĩ, hoặc là đã hồn phi phách tán Mary. Bọn hắn muốn trong bóng tối gây sự, khẳng định cần một số tiền lớn tài, liền lấy Mary đến nói, liền vì tại Tây Chi Lâm làm điểm rau quả, nuôi dưỡng mấy ngàn cái ngư nhân quái vật, căn bản là không có đem tiền khi tiền tại hoa, mà lại có thể dùng tiền có thể làm được sự tình. Bọn hắn cũng sẽ không ngốc phải đi dùng phi thường quy thủ đoạn. Cho nên Vu Tuấn suy đoán, kinh nhóm người này bên trong, khẳng định có người chuyên môn phụ trách kiếm tiền. Như vậy làm cái bao ra công ty làm xuất nhập cảng buôn bán, cũng coi là bạo lợi ngành nghề. Nhưng hết lần này tới lần khác Vu Cao Tinh là người hiếu kỳ tâm nặng người, đều bị cự tuyệt tới cửa bái phòng. Còn ba ba chạy đi tìm, cái này một tìm xảy ra vấn đề. Đối phương vì giữ bí mật, không tiếc muốn giết Vu Cao Tinh diệt khẩu, cho nên liền phái Aileen tới. Vừa đến hoàn thành nhiệm vụ, thứ hai còn có thể kiếm một số lớn phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Thủ đoạn này thật sự là cao minh, chỉ là bọn hắn hẳn là không nghĩ tới. Aileen thông qua linh hồn chi lực để Vu Cao Tinh nhảy lầu kế hoạch bị Vu Tuấn trong lúc vô tình phá hủy. Như vậy hiện tại Aileen tại cái gì địa phương? Là trở về nước, vẫn là tiếp tục lưu lại tỉnh thành? Bất kể như thế nào, đều muốn đem nàng tìm ra. Nữ nhân này năng lực mạnh như vậy, khẳng định là bọn hắn tổ chức cao tầng, là cái không tệ đột phá khẩu. Thế là hắn đối Vu Cao Tinh văn phòng sử dụng thiên cơ mắt, lật đến Aileen đến ngày đó hình ảnh, một đường đi theo nàng bước chân tìm xuống dưới. Loại biện pháp này mặc dù có hơi phiền toái, nhưng xác suất chúng lại là 100%. Do mù quáng mà trong biển người đụng vận khí mạnh hơn nhiều. Aileen ngày đó rời đi Vu Cao Tinh công ty về sau, liền về đến khách sạn. Nhưng cái quán rượu này hiện tại đã là một vùng phế tích. Nàng khách sạn cùng Tư Mã Thiên Lý ở là một nhà. Vu Tuấn trực tiếp đem hình ảnh lật đến hôm qua ban đêm, tại bối rối rời đi trong đám người, quả nhiên phát hiện Aileen thân ảnh. Chậc chậc, nữ nhân này thật là có tự tin. Thế mà tại gần như vậy địa phương một mực trốn đến hôm qua. Có thể là cái gọi là nghệ cao người gan lớn. Bất quá đây đối với Vu Tuấn đến nói là một tin tức tốt. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hết thảy còn không có 12 giờ. Coi như hắn không cần thiên cơ mát, đại hắc cùng hoa nhài đều có thể đem nàng tìm ra. Trong đám người Aileen biểu lộ bình tĩnh, không có một vẻ bối rối cùng ngoài ý muốn. Xem ra nàng trong lòng hẳn là rõ ràng, khách sạn đang cùng sắp xảy ra chuyện gì. Có lẽ nàng cũng một mực tại quan sát Tư Mã Thiên Lý, muốn đem cái này người tranh thủ lại đây. Dù sao Tư Mã Thiên Lý rất có tiền, nếu như có thể tranh thủ quá khứ, đối bọn hắn tổ chức cũng là một sự giúp đỡ lớn. Bất quá khả năng nàng cũng không nghĩ tới, Tư Mã Thiên Lý người mặc dù già, nhưng xương cốt lại cứng đến nỗi rất, căn bản cũng không vì mà thay đổi. Vu Tuấn dùng thiên cơ mắt đem trên đường phố hình ảnh cũng thu thập lại, lật đến hắn xuất hiện cái thời khắc kia. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, hắn lấy cực nhanh tốc độ đi vào Triệu Quang Vũ bên người, tại nguyên chỗ chỉ dừng lại vài giây đồng hồ. Hắn đem hình tượng dừng lại tại cái này vài giây đồng hồ đoạn thời gian, sau đó điều chỉnh thị giác, ở chung quanh trong đám người tìm kiếm Aileen thân ảnh. Quả nhiên, ngay tại Triệu Quang Vũ bên cạnh hơn 20 mét vị trí, Aileen lạnh lùng đứng tại nơi đó, một đôi màu xanh biếc mắt to, chính nhìn hắn phương hướng. Lúc này nàng đã không còn bình tĩnh như vậy, trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay tại Vu Tuấn phóng tới khách sạn đồng thời, nàng cũng quay người rời đi đám người. Chẳng lẽ là nàng biết Vương Anh nhất định thất bại? Ngay cả lưu xuống tới thấy kết quả tâm tình cũng bị mất. Không đúng, hẳn không phải là dạng này. Coi như biết Vương Anh kế hoạch muốn thất bại, nàng cũng không về phần ngay cả một phút cũng không nguyện ý chờ a. Vu Tuấn biết nữ nhân này có chút bản sự, nhưng hẳn là không có dự báo tương lai năng lực. Nàng như vậy vội vã rời đi, là đang sợ hãi hắn phát hiện manh mối gì, quay đầu liền kiếm nàng phiền phức. Cho nên nhìn thấy hắn tới, liền tranh thủ thời gian rời đi hiện trường. Bất quá từ khách sạn bốc cháy đến bây giờ còn không đến 12 giờ. Nàng hẳn là chạy không được bao xa, hoặc là căn bản là không có chạy, mà là một lần nữa tìm cái khách sạn ở xuống tới. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Aileen thật chưa có trở về nước, mà là tại mặt khác một nhà khách sạn ở xuống tới. Đứng tại yên tĩnh trên hành lang, Vu Tuấn nhẹ nhàng gõ cửa phòng của nàng. Gian phòng bên trong rất nhanh truyền đến Aileen thanh âm. Ai? Không sai, đến đại hạ, còn biết tùy thời nói Hoa ngữ. Thế là Vu Tuấn hắng giọng một cái. Người tốt, đưa thức ăn ngoài. Vốn cho rằng Aileen sẽ không tùy tiện cho người xa lạ mở cửa, cho nên Vu Tuấn mới mở cái đưa thức ăn ngoài cho đùa. Kết quả để hắn ngoài ý muốn chính là cửa phòng rất nhanh liền mở ra một cái khe hở. Aileen nhìn thấy bên ngoài là Vu Tuấn, tại chỗ liền sững sờ tại nguyên chỗ, không biết có nên hay không cho hắn mở cửa. Ngươi biết ngươi trốn không thoát. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, vì cái gì không đem cửa mở ra, chúng ta hào hào nói chuyện. Aileen do dự một lát, thật đúng là mở cửa để Vu Tuấn đi vào. Không thể không nói cái này ngoại quốc cô nương thật không có cái gì phòng bị tâm, y phục trên người cũng không mặc bao nhiêu, liền trực tiếp thả cái đại nam nhân đi vào. Thật coi đại hạ đã an toàn đến loại trình độ này sao? Bất quá Vu Tuấn vẫn là thoải mái ngồi ở trên ghế salon. Trước đối nàng sử dụng một cái thiên cơ mát, tính danh, Aileen John, nữ, 1995 năm, ghi chú, không, thế mà mới 23 tuổi, Vu Tuấn còn tưởng rằng nàng cũng giống Vương Anh như thế. Là cái nhìn tuổi trẻ, kỳ thực năm 60 tuổi đâu, đoán chừng lại cùng Mary đồng dạng, là bị kinh nhóm người kia lừa bịp trượt chân thiếu nữ. Aileen có thể là không nghĩ tới Vu Tuấn lại đột nhiên tìm tới cửa, nhất thời có chút không biết làm sao, cuối cùng uống một chén nước lạnh sau mới chấn định xuống tới. Ngươi là chủ động bàn giao, vẫn là để ta trực tiếp thu lấy trí nhớ của ngươi? Vu Tuấn đi thẳng vào vấn đề nói, đầu tiên nói trước, người kia cái gì linh hồn chi lực đối ta vô dụng, cho nên đừng làm vô vị dãy dụa. Ngươi nghĩ biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Aileen nói, nhưng là ta mời ngươi không nên thương tổn ta. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, vừa rồi hắn cảm ứng một chút, không có phát hiện Aileen tinh thần lực bên trong có gió kỳ vết tích. Nói cách khác, nữ nhân này chỉ là cái người bình thường. Không có khả năng a, người bình thường có thể sử dụng linh hồn chi lực. Vẫn là nói đây là nàng bẩm sinh năng lực, sau đó bị kinh đám người này phát hiện mà lợi dụng. Khó trách vừa rồi nàng nhìn thấy hắn thời điểm, cũng không có lập tức làm ra cùng loại với chạy trốn hoặc là phản kháng hành vi. Là bởi vì nàng căn bản là không có cái gì sức hoàn thủ. Tốt a, Vu Tuấn nói. Hiện tại trước tiên nói một chút Vu Cao Tinh là chuyện gì xảy ra. Ngươi tại sao phải giết hắn? Tốt a, ta bàn giao. Aileen thản nhiên nói, có người cho hai ta 100 vạn USD, để ta đại biểu một cái công ty cùng Vu Cao Tinh ký tên một phần hợp đồng. Sau đó lại dùng ta năng lực, để hắn ra chút ngoài ý muốn. Chỉ là ra chút ngoài ý muốn, không phải trực tiếp giết hắn. Kỳ thật liên quan tới điểm này, chính ta cũng nói không rõ ràng. Aileen nói, ta từ nhỏ đã có một loại năng lực. Nếu như ta bắt đầu chán ghét một người, như vậy cái này người liền sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng đến cùng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ta không thể xác định. Cũng có thể là xảy ra tai nạn xe cộ, cũng có thể là bị tiểu đao cắt vỡ ngón tay. Cũng có người đột nhiên chết mất, nhưng là không biết vì cái gì. Lần này ta thất bại, Vu Cao Tinh không có xảy ra bất trắc. Đây là trước kia cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự tình. Vu Tuấn hỏi, cho nên ngươi liền lưu lại xuống tới, nghĩ biện pháp bổ cứu. Đúng vậy, Nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, ta liền lấy không đến tiền thù lao. Aileen nói, nhưng ta năng lực này không phải tùy thời đều có thể sử dụng. Đối cùng một người chí ít cần khoảng cách 2 tuần lễ trở lên. Cái này cũng có thể nói rõ nàng. Vì cái gì một mực lưu tại tỉnh thành không đi. Xem ra trước đó đối nàng suy đoán đều sai. Vậy ta hỏi lại ngươi. Hôm qua ngươi thấy ta thời điểm. Tại sao phải lập tức từ hiện trường rời đi? Bởi vì có người cho ta nhìn qua hình của ngươi. Aileen nói, bọn hắn nói cho ta. Nếu như ta muốn kiếm càng nhiều tiền, có lẽ có thể tại hoàn thành vô cao tinh nhiệm vụ về sau. Để ngươi cũng ra chút ngoài ý muốn. Không nhiều bọn hắn nói cho ta. Ngươi là một cái phi thường lợi hại người. Nhưng bọn hắn cho giá cả cũng rất để ta động lòng. Vu Tuấn tò mò hỏi, cho bao nhiêu? Nếu như có thể để ngươi thụ thương, bọn hắn sẽ cho ta 1.000 vạn USD. Aileen đàng hoàng trả lời, nếu như ngươi chết mất, ta liền có thể đạt được 2 ước USD. Mới 2 ước USD, cái này giá cả có phải hay không quá thấp một chút? Cũng liền lừa gạt một chút những này chưa nhân sự tiểu cô nương. Bất quá Vu Tuấn không hứng thú quan tâm nàng có thể kiếm bao nhiêu tiền. Hắn hiện tại muốn nhất biết đến là Aileen đến cùng kinh nhóm người kia là quan hệ như thế nào. Nhưng bây giờ đến xem, lần này hắn có thể muốn thật to thất vọng. Aileen khả năng cái gì đều không biết. Thế là hắn bỏ ra chút thời gian, đem Aileen quá khứ đại khái nhìn một lần. Phát hiện nàng thật đúng là không có nói sai. Aileen căn bản là không có cùng kinh người tiếp xúc qua, mà là thu được một cái không hiểu thấu tin nhắn về sau. Liền bắt đầu giúp những người kia làm việc. Cái này có chút không dễ làm. Vốn cho rằng có thể thông qua Aileen tra được một chút manh mối. Hiện tại xem ra là không có gì hy vọng. Vậy làm sao bây giờ? Nói xong lần này cần chủ động xuất kích. Kết quả còn không có kích đâu. Manh mối liền đoạn mất. Không được, không thể liền tính như vậy. Cuối cùng hắn linh cơ khẽ động, nghĩ đến một ý định không tồi. Aileen mặc dù đối linh hồn chi lực sử dụng còn không quá thuần thục, nhưng nàng năng lực này vẫn là rất không tệ. Chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng một chút, nói không chừng liền có thể trở thành một cái siêu cấp lợi hại sát thủ. Đổi hắn là kinh đám người kia, tuyệt đối sẽ phi thường trọng thị. Nếu như lần này nàng thành công hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng kinh bọn hắn sẽ còn tiếp tục tìm nàng làm việc. Thậm chí đem nàng hấp thu tiến tổ chức cũng có thể. Như vậy có thể không thể lợi dụng năng lực của mình. Lửa cháy thêm dầu, để nàng thành công trà trộn vào kinh tổ chức. Thậm chí là cao tầng đâu. Đừng nói, cái này thật đúng là cái biện pháp không tệ. Giống kinh bọn hắn loại này đối ngoại phòng thủ được kín không kẽ hở tổ chức. Chỉ có thể đánh vào nội bộ, mới có thể có đến càng nhiều tin tức. Thế là hắn cười hỏi, Aileen tiểu thư, ngươi có bạn trai chưa? Nghe được câu này, Aileen có chút không biết làm sao gật gật đầu. Không biết hắn muốn làm gì. Vu Tuấn khẽ nhíu mày, ngoại quốc cô nương chính là không giống. Mới 23 tuổi liền có bạn trai. Bất quá không sao. Hắn cũng chỉ là lâm thời khách mời một chút, cũng không phải đến thật, kỳ thật hóa thân thành nàng khuê mật loại hình càng tốt hơn. Nhưng không đến bất đắc dĩ, Vu Tuấn thực sự không muốn dịch dung thành nữ nhân. Thế là nói ra, hiện tại ta cho ngươi 2 lựa chọn, một là vĩnh viễn tại cái này trên thế giới biến mất. Một cái khác là giúp ta làm chút chuyện, sau đó ta cam đoan ngươi an toàn. Còn có thể kiếm không ít USD. Không đợi Vu Tuấn nói xong, Aileen liền tranh thủ thời gian nói ra, ta tuyển một cái khác. Vu Tuấn thỏa mãn gật gật đầu. Mỹ cô nương thật là bây giờ. Xem ra lần này muốn đi Hoa Kỳ đi một lần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.